mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, triệu tập bầy yêu. Cùng chống chọi với tiên Phật, Ngộ Không sở dĩ dẫn Hoa Quả Sơn bầy yêu truy kích thiên binh. Sát thương thiên binh cũng không phải là mục đích, chỉ là thủ đoạn mà thôi. Kỳ chân chính mục đích là tuyên dương Hoa Quả Sơn uy danh, mở rộng Hoa Quả Sơn ảnh hưởng. Sau cuộc chiến, trở lại Hoa Quả Sơn, bầy yêu vui mừng, Ngộ Không xếp đặt buổi tiệc, đãi tam quân. Đương nhiên, hắn cũng không có quên đi ủy lạo những kia bị thương yêu binh. Bị thương yêu binh không thiếu, bất quá cũng không có một người bởi vì trọng thương mà bỏ mạng. Một là bởi vì To Mộc Vương cây cỏ sinh cứu viện kịp thời. Thứ hai, vị này Hoa Quả Sơn bảy đại vương, trừ phòng ngự ở ngoài, còn am hiểu mộc hệ chữa trị thần thông. Ngoài ra, Ngao Tắc Lòng xuất thân Long tộc, cũng am hiểu thủy hệ chữa trị thần thông. Tại hai người cứu chữa hạ, Hoa Quả Sơn thương binh mới sẽ khôi phục tốt như vậy, nhanh như vậy. Bên kia, Lý Tĩnh dẫn Thiên Đình đại quân tháo chạy, sau đó còn chưa đi tới Thiên Đình, Ngọc Đế liền đã tức giận. Ngay từ đầu, Ngọc Đế đối với cái này nho nhỏ Hoa Quả Sơn yêu hầu cũng không coi trọng, là lấy cũng không chú ý tình hình trận chiến. Sau đó Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hai thần phát hiện Thiên Đình thảo nghịch đại quân tác chiến bất lợi, lúc này mới cuống cuồng mà đem tin tức báo cho biết đang cùng Vương Mẫu uống rượu xem Thiên Đình tiên nữ ca múa giải sầu Ngọc Đế. Vừa nghe đến tin tức, biết được Thiên Đình đại quân liên tục bị bại, Ngọc Đế nhất thời giận tím mặt, nơi nào còn cố phải cái gì uống rượu xem vũ làm vui. Đứng dậy phất tay áo đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện trong, Ngọc Đế mở ra Quan Thiên Kính xem Thiên Đình đại quân tác chiến tình huống. Mà lúc này vừa gặp Lý Tĩnh đánh chuông thu binh, mắt thấy Thiên Đình 50.000 đại quân bị một đám yêu quái đuổi giống như chó nhà có tang, Ngọc Đế giận quá mức, thiếu chút nữa xảy tay cầm trong tay Quan Thiên Kính cho đánh nát. Hỗn trướng, lẽ nào lại như vậy? Cái này Lý Tĩnh thật là chút nào không cầm quân tài. Bài binh bố trận một chút chương pháp cũng không có, chọn 50.000 thiên binh thiên tướng, lại đối Hoa Quả Sơn chính là một tòa yêu sơn không có biện pháp chút nào. Hơn nữa còn bị người giết đại bại mà về, chấm mặt mũi thật là đều bị hắn ném tận. Lăng Tiêu Bảo Điện trong bị gọi quần tiên, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất không chút nào thấy Ngọc Đế căm phẫn. Mặc dù bọn họ biết rõ Lý Tĩnh chính là một đại danh tướng, nhưng không ai sẽ ngốc đến ở thời điểm này cho Thác Tháp Lý Thiên Vương cầu tha thứ. Hừ, các người mỗi một người đều người câm, chẳng lẽ một chút ý kiến cũng không có sao? Quần tiên trố mắt nhìn nhau, câm như hến, thật sự là không biết như thế nào tiếp lời. Loại thời điểm này, binh bại như núi đổ, coi như là Đại La Kim Tiên tự mình ra trận, chỉ sợ cũng khó mà thay đổi càn khôn. Huống chi, bây giờ trong tam giới, Đại La Kim Tiên số lượng lác đác không có mấy, lại làm sao có thể mời được lớn như vậy có thể đi đối phó chính là một cái không có danh tiếng gì Hoa Quả Sơn yêu hầu. Thiên Đình chư tiên bó tay toàn tập, Ngọc Đế khí đại phát lôi đình, nhưng là lại có không thể làm gì. Đang lúc này, Thác Tháp Lý Thiên Vương xuất lĩnh Thiên Đình bại binh hôi đầu thổ kiểm trở lại Thiên Đình. Vi thần vô năng, khiến cho đại quân ta binh bại Hoa Quả Sơn, xin Ngọc Đế giáng tội trách phạt. Vi thần bách tử không oán. Lý Tĩnh vừa về tới Thiên Đình, tự vội vàng đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện trong xin tội. Na Cha tự nhiên cũng đồng thanh xin tội. Thiên binh thiên tướng chiến tổn như thế nào? Ngọc Đế liếc bọn họ cha con liếc mắt, tận lực dùng hòa hoãn giọng hỏi. Chiến tổn, tứ thành tả hữu. Lý Tĩnh khổ sở nói. 50.000 thiên binh theo hắn binh phát Hoa Quả Sơn, bây giờ trở lại đến cũng chỉ có hơn 30.000. mà còn phần lớn mang thương. Khôi giáp cùng vũ khí càng là mất vô số. Cái này không không biểu hiện lấy hắn cái này nguyên soái vô năng. Ba, một tiếng giòn vang, Ngọc Đế nặng nề một cái tát vỗ vào ngọc trên bàn. Chợt đứng lên hét, Tứ Thành, vậy mà chiến tổn Tứ Thành. 5 vạn thiên binh, ngươi lại cho ta tổn thất 20 ngàn. Lẽ nào lại như vậy? Thật là lẽ nào lại như vậy? Vi thần vô năng, mời bệ hạ giáng tội. Lý Tĩnh liền vội vàng xin tội nói. Đây cũng là Lý Tĩnh chỗ khôn khéo. Hắn biết lần này xử phạt hắn là không thể nào trốn thoát được. Nếu không trốn thoát, dứt khoát còn không bằng toàn bộ lãm tại trên người mình. Như vậy Ngọc Đế có lẽ sẽ cảm niệm hắn ngày xưa công tích. Từ nhẹ xử lý, nếu là một mực từ chối, ngược lại sẽ càng lệnh Ngọc Đế không thích. Như vậy thật có thể muốn hỏng việc. Ngọc Đế mặc dù căm phẫn, nhưng là vừa nhìn thấy Lý Tĩnh đem sở hữu xử phạt đều cản tại trên người mình, nhất thời cũng cảm giác mình quá mức giận lây sang hắn. Dù sao trận này đánh bại cũng không phải hoàn toàn là Lý Tĩnh một người trách nhiệm. Tình báo bất lợi cũng là một người trong đó to O'Hara, bởi vì dù sao tại trước trận chiến, bọn họ đều không ngờ rằng kia Tôn Ngộ Không lại thần thông quảng đại như vậy. Mà còn Hoa Quả Sơn trong còn có nhiều như vậy mạnh mẽ yêu vương. Lý Thiên Vương lần xuất chinh này bất lực, vốn phạt nặng, bất quá chấm cảm niệm ngươi cha con ngày xưa có nhiều công tích, liền đem cái này trách phạt đi trước tạm hoãn, chấp thuận ngươi cha con lấy công chuộc tội. Lần này, ta Thiên Đình binh bại Hoa Quả Sơn, lúc này sợ rằng đã trở thành tam giới đàm tiếu. Ta mệnh lệnh ngươi hai cha con tập hợp lại, Thiên Đình chúng tiên ngươi Lý Tĩnh điều phối, ngày sau nhất định phải cho chấm san bằng kia Hoa Quả Sơn. Ngọc Đế sắc mặt thay đổi lại thay đổi, cân nhắc nhiều lần sau, cuối cùng hàng chỉ nói, nghe vậy, Lý Tĩnh mừng rỡ, hắn biết cái này một lần, chính mình tránh được trừng phạt, ngay sau đó vội vàng nói, vi thần lĩnh chỉ. Này lần định không phụ Ngọc Đế kỳ vọng rất lớn, chính xác tập hợp lại, dẫn Thiên Đình đại quân san bằng Hoa Quả Sơn, dương ta Thiên Đình uy danh. Na Cha nghe lại hết sức thất vọng, hắn không nghĩ tới, Lý Tĩnh lớn như vậy bại, lại cũng có thể tránh được trừng phạt. Bên kia, Hoa Quả Sơn đại bại Thiên Đình đại quân sau đó, uy vọng tại vô cùng trong thời gian ngắn liền tại tam giới bên trong tích tụ đến cao nhất. Lúc này, Ngộ Không biết thời cơ đã thành thục, ngay sau đó đăng cao nhất hô, đánh ra nữ oa truyền nhân danh hiệu, triệu tập thiên hạ bầy yêu, tổng hợp Hoa Quả Sơn. Ngộ Không muốn tại Hoa Quả Sơn trong thành lập một cái yêu tộc thánh địa, cùng chống chọi với tiên Phật. Đương nhiên, lúc này hắn cuối cùng mục tiêu, lúc này tự nhiên sẽ không nói ra. Tôn Ngộ Không vung cánh tay hô lên, có đánh bại Thiên Đình đại quân chiến tích, hơn nữa hắn nữ oa truyền nhân thân phận, trong lúc nhất thời thiên hạ bảy yêu không không hưởng ứng. Yêu tộc nguyên vốn là nhiệt huyết tốt chiến tộc loại, cho tới nay không phải trà trộn sơn cùng thủy tận, chính là bị tiên Phật nô dịch. Trong lòng đã sớm bất mãn, chẳng qua là từ trên cổ yêu tộc đại đế Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế Tuấn bị giết. Yêu tộc bị đuổi ra Thiên Đình sau đó, thiên hạ này sớm đã không có một có thể đứng ra lãnh đạo yêu tộc thủ lĩnh. Là lấy những yêu tộc này mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm nhẫn nại. Bây giờ, Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, bực bội đã lâu đại yêu nhóm. Tại nhận được tin tức sau, tự nhiên từng cái rời núi xin vào Hoa Quả Sơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.